thiên hạ an định rồi hãy nói. Dạ, tạ hoàng thượng, đầu mùa hè, gió xuân nhẹ từ từ ấm áp. Trong ngự hoa viên, chính là bách hoa khoe sắc. Tất cả đám cung nữ bọn họ đều mặc màu sắc sáng lạng. Một vị cung nữ trẻ tuổi lôi kéo tay một nữ hài. Cô bé chỉ có 3 tuổi, mà ngọt ngào ngây thơ, nói chuyện cũng không lưu loát. Thái tử, tiểu thư vẫn sẽ không nói nhiều lời như vậy. Cung nữ cười hành lễ cho thái tử đối diện. Thái tử năm nay 7 tuổi, mặc y phục thái tử màu vàng sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu căng phách lối, khá giống bộ dáng tiểu đại nhân. Nhanh, con dế, nếu không hôm nay không cho ăn cơm. Thái tử ra lệnh, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ cắn răng nghiến lợi. Tiểu cô nương dẫu miệng, một tay lôi kéo cung nữ một tay nắm chặt thành quyền. Mi tâm thịt thịt nhăn lại tạo thành một chữ xuyên, choan cặp mắt to lớn đến lạ kỳ. Cực kỳ đen, giống như chiếm cứ một nửa gương mặt nàng. Nhanh, con dế, thái tử hùng hổ dọa người. Duỗi ra đầu ngón tay chỉa về phía nàng. Cách chóp mũi nàng chỉ có một tấc. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm ngón tay hắn. Thiếu chút nữa biến thành con gà trọi. Sau đó ngẩng đầu hung hăng liếc hắn một cái. Chợt hé miệng, cắn chặt ngón tay. Ai u, này, thái tử chợt kêu to. Một cái tay khác thì đi đẩy ngực cô bé. Cô bé vẫn không cam lòng chịu thua. Miệng ngậm chặt giống như là vỏ chai. Mà thái tử đau đến dậm chân. Bàn tay cũng vẫn đẩy trước ngực cô bé. Cung nữ sợ hết hồn. Liền vội vàng tiến lên khuyên can. Nhưng mà hai tiểu nhân này thời điểm tức giận hơi sức thật là lớn vô cùng. Bất kể là ai cũng kéo không ra. Buông ra. Bằng không ta ban thưởng tư đồ ra ngươi Chu Di cửu tộc. Thái tử gằn từng chữ uy hiếp. Sắc mặt đỏ lên. Tư đồ Tinh Nhi cắn ngón tay của hắn. Lắc đầu. Sau đó liếc mắt nhìn hắn giống như đang khinh bỉ nói. Không có bản lãnh, chỉ biết sử dụng hoàng quyền áp ta. Nhà đầu chết tiệt kia, buông ra, tư đồ Tinh Nhi khiêu khích không thả. Còn nhe răng trợn mắt cho hắn nhìn ngón tay hắn bị bắt làm tù binh. Cung nữ chết tiệt, không muốn sống sao, bẻ tay của bản thái tử làm gì? Thái tử nổi giận nói. Đôi tay cung nữ kia nắm ở cánh tay thái tử để cho hắn buông tay. Nhưng thái tử chết sống nắm váy cô bé kia không thả. Mặt của cung nữ lúc đỏ lúc trắng. Liền vội vàng giải thích. Thái tử ra, nữ hài từ cái chỗ này. Không được sờ. Tại sao không được sờ? Từ nhỏ ta đã bú sữa nơi này của nương mà lớn lên. Thái tử kiêu ngạo nói. Không thèm để ý, cung nữ có chút xấu hổ. Nói, cho nên, càng không thể đụng, nhất là nữ hài tử còn chưa có gả đi. À, chẳng lẽ nàng cũng có sữa? Ngươi sợ ta cầm hỏng sữa của nàng vậy sao? Không sao, bản thái tử sẽ bồi thường. Sẽ bồi nàng rất nhiều sữa. Cung nữ hoàn toàn ngất xỉu. Nghe nói thái tử gia thông tuệ hơn người. Văn võ song toàn, nhưng làm sao tình thương người thấp như vậy? Không thông suốt như vậy. Nhưng mà... Lúc này tư đồ Tinh Nhi lại có chút nghi hoặc, cũng lơ đãng nhả miệng. Thái tử thừa dịp rút ngón tay ra, cũng không dám lấy tay vênh mặt hất hàm sai khiến đối với nàng nữa. Hừ, tư đồ Tinh Nhi trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào. Dây dưa tốn hơi thừa lời bày tỏ răng lợi rất tốt không có áp lực chút nào. Sau khi thái tử bó tay xong, tay đứt ruột xót, bị sưng vù, hắn chợt nhớ tới. Mình đã hỏi thái phó, phương pháp tốt nhất hành hạ một nữ nhân là cái gì? Khi đó thái phó uống say, lảo đảo vui vẻ, hắn lắc đầu một cái, cười ha hả nói, cưới nàng làm vợ, để cho nàng sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Lúc này đầu óc thái tử nhạy bén, hô to một tiếng, giống như là tuyên thệ nói, ngươi, ta muốn cưới ngươi, một câu nói lúc tuổi thơ. Giống như là bom hẹn giờ. Thời gian quyết định là đến gần 20 năm. Lúc đó tư đồ Tinh Nhi sợ mà nhanh chân bỏ chạy. Bởi vì nghe nói, thời điểm mẹ ruột của nàng chết là khóc mà đi. Nói hối hận gả cho cha của nàng. 30 năm cơ khổ. Coi chừng giường không, hạ nóng đông lạnh. Mà bây giờ, chỉ nhớ quay về đến thời điểm ban đầu hai người nho nhỏ. Hắn tự nhìn ngón tay mình.